Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1120, thành ý rất đầy đủ. Đi nhanh đi, đừng để tông chủ cùng gấp gáp. Lôi Vũ không dám trong vấn đề này tiếp tục vết mực, trực tiếp thúc giục một câu. Hừ, Trần Đông Lai và Diệp Trần lúc này mới không nói gì. Đi vào trong phòng khách, rất nhanh liền gặp được tông chủ. Lôi Vũ ở sau lưng, nhìn hai người hình bóng, một hồi giận, nhưng vậy không dám nói gì. Cái này tu vi đại học năm thứ nhất cấp đè chết người à? Diệp Trần, Đông Lai, các ngươi tới thật đúng lúc. Chu Vận nhìn người đến, mở miệng nói, ta đã cùng mấy cái khác phong chủ làm thông báo. Sư phụ của các ngươi sợ là khó mà quay đầu lại. Hiện tại Tử Lai Phong tình huống, ta muốn trưng cầu các ngươi một chút ý kiến. Là cất giữ đâu? Vẫn là cất giữ, hay hoặc là triệt tiêu? Trần Đông Lai và Diệp Trần nhìn nhau một cái, cơ hồ là đồng thời nói, cất giữ tới. Tông chủ, Tử Lai Phong vĩnh viễn đều là thuần dương tiên tông một phần chia. Trần Đông Lai nghiêm túc nói, bắt đầu tỏ thái độ. Không sai, Tử Lai Phong không thể triệt tiêu. Mặc dù sư phụ đi bây giờ, nhưng chúng ta vẫn là Tử Lai Phong một phần tử. Diệp Trần vậy mười phần nghiêm túc, rõ ràng chẳng muốn Tử Lai Phong cứ như vậy bị triệt tiêu. Kia phong chủ vị, các ngươi hai người xem, do ai làm một tí? Chu Vận tiếp tục hỏi, đương nhiên là để cho Đông Lai. Diệp Trần không có chút do dự nào, lấy hắn tu vi, tới đảm nhiệm cái này phong chủ vị, dư sức có thừa, ta chống đỡ Đông Lai. Sư huynh, ngươi là thủ tọa đệ tử, lẽ ra phải do ngươi tới đảm nhiệm à? Tại sao có thể để cho ta tới đây? Trần Đông Lai vậy khiêm tốn từ chối đứng lên. Ở võ đạo giới, hay hoặc là đại lục thiên huyền, đều là thực lực vi tôn. Ngươi tu vi đủ mạnh, làm phong chủ là đầy đủ. Diệp Trần trầm giọng nói, Đông Lai, ngươi không cần từ chối. Do ngươi làm cái này phong chủ, lại không quá thích hợp. Cái này, nhìn hai người nói tới nói lui, Chu Vận lúc này đánh nhịp, nói, Diệp Trần nói không sai, chúng ta tông môn quy củ cũng là thực lực vi tôn. Nếu Diệp Trần nói như vậy, Đông Lai à, ngươi làm cái này Tử Lai Phong phong chủ đi. Lời này vừa ra, Trần Đông Lai cũng không tốt cự tuyệt nữa, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Lúc này, đám người ngồi xuống, bắt đầu thương lượng tiếp theo Quang Minh thần giáo sự việc. Y theo ta xem, vẫn là phải và 10 năm trước như nhau, liên hiệp cái khác ba đại tông môn, chung nhau đối phó Quang Minh thần giáo. Không sai, chỉ bằng vào chúng ta thuần dương tiên tông một cái môn phái lực lượng, sợ rằng có chút không đủ à. Nhưng mà hiện tại Đông Hoang bốn đại tông môn cũng không có trước kia như vậy đồng tâm hiệp lực. Muốn chỉnh hợp bốn đại tông môn lực lượng, có chút khó khăn à. Đám người một phen thương nghị, cũng cảm thấy hiện tại có chút độ khó. 10 năm trước, chúng ta bốn đại tông môn đi chung với nhau, liên thủ đánh bại Quang Minh thần giáo. Hiện tại 10 năm sau, cũng không phải không thể nào. Chu Vận chậm rãi nói, như vậy đi, liền do chúng ta thuần dương tiên tông phát động, bốn đại tông môn tới một lần thương lượng đi. Đông Lai, Diệp Trần, các ngươi Tử Lai Phong lần này nhiệm vụ chính là phụ trách đem hắn ba đại tông môn mời tới, chúng ta thương lượng với nhau. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng không dám trì hoãn, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này. Tông chủ, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Trần và Trần Đông Lai một tiếng đáp ứng. Sau đó, đám người vậy tất cả đi xuống bắt đầu chuẩn bị trở lại Tử Lai Phong. Diệp Trần và Trần Đông Lai đem mới vừa thương lượng kết quả cho nói đơn giản một tí. Đám người cũng đều một hồi như vậy. Vậy còn chờ gì? Chúng ta lúc nào lên đường? Tiết Thanh là người nóng tính, lúc này liền hỏi, thu thập một tí liền lên đường đi, tận lực sớm một chút. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, Đông Lai, người nói sao? Không có vấn đề, chúng ta thu thập xong liền lên đường. Trần Đông Lai khẽ gật đầu, sau đó đám người tản ra, liền bắt đầu bận làm việc đứng lên. thu thập xong sau đó, Diệp Trần, Trần Đông Lai, Tiết Thanh ba người liền trực tiếp lên đường. Dẫu sao chỉ là đi truyền tin, cũng không phải là đánh nhau, cũng không cần nhiều người như vậy đều đi. Ba người chạm thứ nhất đi liền Cửu Tinh Các, từ trong khoảng cách mà nói, Cửu Tinh Các đổ là gần nhất, chỉ là một mực cùng Cửu Tinh Các người chỗ không quan hệ tốt. Đưa đến Diệp Trần cùng người sau khi đến, cũng không phải là rất được hoan nghênh à. Các ngươi lại tới làm gì? Tần Quan Hải cùng một đám Cửu Tinh Các đệ tử như lâm đại địch, giống như là muốn đánh giá nhất dạng, lập tức hết sức nghiêm túc nhìn Diệp Trần các người hỏi. Ta tìm các ngươi các chủ. Trần Đông Lai trực tiếp nói. Phiền toái thông báo một chút đi. Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong tới thăm, cầu gặp Trần các chủ. Lời này vừa ra, Tần Quan Hải các người nhìn nhau một cái, đều có chút hoài nghi. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước thông báo. Tần Quan Hải bỏ lại một câu nói, liền đi trước một bước đi vào, chạy vào trong phòng mặt. Mấy phút sau đó, lại trở về tại chỗ, nhìn Diệp Trần và Trần Đông Lai các người, nói, mời vào bên trong đi. Chúng ta các chủ đã ở chờ các ngươi. Diệp Trần các người khẽ gật đầu, đi thẳng vào, trong phòng khách, Trần Cửu Tinh đang ngồi ở vị trí đầu trên vị trí, uống trà, thấy Diệp Trần các người đi vào, liền hỏi nói, các ngươi Thuần Dương Tiên Tông người làm sao cũng có thể mang ta một cái địa phương nho nhỏ như vậy tới à? Trần các chủ, Trần Đông Lai hơi chắp tay, mở miệng nói, ta lần này tới, là phụng chúng ta tông chủ mệnh lệnh. Tới thông báo một tiếng, Quang Minh thần giáo kéo nhau trở lại, đặc biệt mời Trần các chủ đến Thuần Dương Tiên Tông, cộng thương bốn đại tông môn liên thủ đối phó Quang Minh thần giáo chuyện. Lại là Quang Minh thần giáo, Trần Cửu Tinh rõ ràng có chút không nhịn được, cái này Quang Minh thần giáo đã xuất hiện rất nhiều lần. Hắn tự nhiên cũng là lười được phản ứng, các ngươi Thuần Dương Tiên Tông trước không phải nói ẩn giấu Quang Minh thần giáo tàn dư sao? Hiện tại vậy không bắt tới. Trần Cửu Tinh nhàn nhạt hỏi. Đã bắt tới. Cụ thể sự việc xin Trần các chủ đi một chuyến. Như thế nào? Diệp Trần mở miệng nói. Quang Minh thần giáo một khi lớn mạnh, đem sẽ nguy hiểm toàn bộ Đông Hoang. Cửu Tinh các lại là Đông Hoang bốn đại tông môn một trong. Hết sức quan trọng. Chúng ta tông chủ đặc biệt nói. Nhất định phải đem Trần các chủ mời tới Thuần Dương Tiên Tông. Mong rằng Trần các chủ có thể thưởng một cái mặt mũi. Như thế nào? Diệp Trần lời này, dĩ nhiên là ở thổi thổi phong. Lấy Cửu Tinh các địa vị, thật ra thì căn bản không có mặt mũi lớn như vậy. Ở Đông Hoang, vậy không coi vào đâu. Thuần túy là Diệp Trần ở cho đối phương xuống bậc thang. Các ngươi tông chủ thật nói như vậy. Trần Cửu Tinh còn có chút nho nhỏ kinh ngạc đâu. Cái này Thuần Dương Tiên Tông tông chủ Chu Vận từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu. Có thể đi vào hắn trong tầm mắt người cũng không nhiều. Có thể để cho hắn khích lệ, liền đã ít lại càng ít. Đó là tự nhiên. Trần Đông Lai vậy gật đầu một cái. Nói, Trần các chủ hôm nay cũng là động hư cảnh cường giả. Nếu thời gian dài, có thể cùng chúng ta tông chủ cũng giá tề khu. Cũng là không khó. Ha ha ha. Đột nhiên bị Diệp Trần và Trần Đông Lai cho thổi thổi phồng một vòng. Trần Cửu Tinh trong lòng tự nhiên cũng có chút cao hứng. Nếu các ngươi thành ý như thế đủ, vậy ta liền miễn cưỡng đồng ý đi. Ba ngày sau, ta sẽ đích thân đến Thuần Dương Tiên Tông đi. Gặp mặt các ngươi tông chủ, thương lượng với nhau một tí. Trần Cửu Tinh một tiếng đáp ứng xuống. Chút tiền đồ này, Tiết Thanh một hồi không nói. Dầu gì cũng là cái động hư cảnh, làm sao tùy tiện nói điểm lời khen, liền cao hứng đến như vậy. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteruyensu.com/chéo/chuyện/chéo/cin/nối/cin/pap/nối/su/dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.